xin cho phép anh được thích em. Chương 6, mùa của số phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ký ức của Sưởng Húc, đó là một ngày cuối thu vàng, đầy đất lá rụng chất đống, khi ấm khi lạnh ngoại ô Nam Thành, đường Dương Tơ. Một vụ tai nạn xe cộ bất thình lình khiến cô lâm vào vòng xoáy, tiếng cãi vã, tiếng gầm gừ xung quanh phảng phất như móng vuốt cuồng điên của ma quỷ, thoáng chốc hung hăng vây quanh cô, che kín không kẽ hở, vô tận xé rách da thịt của cô, tước đoạt máu thịt của cô. Mà chính cô, ngã tại chỗ, không thể động đậy. Khi cảnh sát giao thông đến, Sưởng Húc vẫn còn ngơ ngác, cho đến khi cảnh sát giao thông nói chuyện, cô đột nhiên nâng đôi mắt đen láy sợ hãi, buộc mình phải áp chế, giọng nói nhẹ nhàng. Tôi không đụng vào cô ấy. 6 chữ, bình tĩnh giống như mặt trời ấm áp buổi chiều hoàng hôn. Cảnh sát giao thông liếc nhìn chiếc xe màu trắng của cô, không nói gì. Có thể xem máy ghi âm xe. Sưởng Húc lại nói, cảnh sát giao thông lại liếc mắt nhìn người phụ nữ trung niên ngã xuống trước xe cô, nhìn người phụ nữ khắp người đầy vết thương kia, vẫn không nói gì. Bởi vì tai nạn xe hơi này, con đường Dương Tân hẻo lánh vắng vẻ nghênh đón ùn tắc giao thông trăm năm một lần. Tịch Đan đem một sấp ảnh nhét vào phong bì da trâu, nhắm mắt lại, nhíu mi tâm hỏi Nhậm Hàm. Còn chưa tới sao? Nhậm Hàm ngồi ghế phục quay đầu lại, sắc mặt không được tốt lắm. Tịch Tổng, tắc xe rồi. Tịch Đan mở đôi mắt đen nhánh băng giá, không nói gì, không khí chung quanh chợt giảm xuống, Nhậm Hàm cúi đầu giải thích. Phía trước xảy ra tai nạn xe cộ, khoảng 25 phút sau, dòng xe cuối cùng đã trở lại bình thường. Chiếc Audi màu đen cũng bắt đầu di chuyển, Nhậm Hàm vẫn luôn lo lắng, rốt cuộc cũng xong, phân phó tài xế lái xe nhanh lên một chút. Một giây trước khi Tịch Đan đóng cửa sổ xe, nghe thấy một giọng nói nhạt như thu cúc. Tôi là Sưởng Húc, Sưởng Húc, hai chữ, giống như một cơn gió thổi tới. Đôi mắt lạnh như băng của anh chợt lóe, dừng xe, bên đường, một người phụ nữ mặc áo khoác dáng dài màu vàng nhạt dẫm lên một chồng lá rụng thật dày, nửa dựa vào thân xe, tư thái có chút lười biếng, hơi cúi đầu, nói điện thoại. Cô buộc đuôi ngựa, lộ ra một đoạn cổ trắng nõn, cổ đeo một sợi dây chuyền bạc rất nhỏ, kiểu dáng đơn giản, không có bất kỳ mặt dây chuyền nào, yên tĩnh nằm ở giữa hai xương quai xanh nhô lên của cô. Cúp máy, xoay người lại, cách hai bước trong khe hở lá rụng bay tán loạn, cô nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú, lông mày sắc bén, đôi mắt hẹp dài, mũi cao thẳng, môi mỏng mím chặt. Người đàn ông này, cô đã nhìn thấy trong một tạp chí. Anh là Tịch Đan. Tịch Đan đẩy cửa xuống xe, bước tới, đầu tiên là liếc mắt nhìn chiếc xe màu trắng khiến Sưởng Húc đau đầu, dừng trên gương mặt tinh xảo của cô gọi. Sưởng Húc, giọng nói của anh có chút giống cuối thu lạnh lẽo, không lạnh cũng không nóng, lại có thể làm cho người ta nhớ tới băng cực. Anh là, Sưởng Húc nhìn đôi mắt dưới ánh sáng dần dần sáng lên, cô xác định cô chưa từng thấy anh. Xe đang hướng về phía thành phố, ngoài cửa sổ xe lá rụng trôi dạt, bên trong xe rất yên tĩnh. Xin hỏi các anh đi theo hướng nào vậy? Sưởng Húc mở miệng hỏi, Tịch Đan nghiêng mặt nhìn cô đi đâu? Đường Thái Tử, anh ngay lập tức ra lệnh cho người lái xe, đi đến đường Thái Tử, cà phê Bùi Hằng. Sưởng Húc không rõ vì sao anh lại vì mình mà thay đổi hành trình, giống như nhìn ra nghi hoặc của cô. Tịch Đan thản nhiên hạ mí mắt xuống. Cô Sưởng Húc, tôi đến tìm cô. Tìm tôi? Sưởng Húc nhíu mày, không biết Tịch Đơn tiên sinh tìm tôi có chuyện gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch Đan quân không hề bất ngờ, sửa lại cô. Tôi là Tịch Đan, Tịch Đơn, đúng vậy, Tịch Đan. Cuộc gặp gỡ của họ vào mùa thu đỏ rực mang theo một chút vàng điêu tàn, giống như mặt trăng máu màu đồng cổ. Mặc dù ngắn ngủi, nhưng trong cuộc sống của họ để lại một dấu chân trùng khớp. Cách chương.